Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, người có thể ngàn vạn không thể treo a. Trên núi, Tần Vũ cùng Tiểu Tăng thân thể quấn ở nhất khối, thuận dốc thoải hướng phía dưới nhấp nhô mấy vòng về sau. Thân thể mới bị giáp tại khe nham thạch khe hở trung đình trệ. Hai người sau khi dừng lại, Tần Vũ bản năng đi sờ hai chân của mình. Cái này thuần túy là quán tính. Bởi vì quân dụng tay L phạm vi nổ là hướng lên kéo dài. Hiện lên hình quạt trạng bắn ra mảnh đạn. Mà người tại đứng thẳng quá trình bên trong, khả năng nhất bị tạc đến chính là chân. Quả nhiên, Tần Vũ dùng tay trái sờ lên chân về sau. Cúi đầu xuống đã nhìn thấy bàn tay cùng trên cánh tay tất cả đều là máu tươi. Nhưng hắn giờ phút này không có cảm giác đến kịch liệt đau đớn. Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay trái cùng sườn bộ truyền đến nóng bỏng cảm giác. Bạo tạc qua đi, Tần Vũ hai lỗ tai vù vù. Đã nghe không rõ bên trong chiến trường tiếng súng cùng tiếng la. Hắn không kịp lại kiểm tra thương thế. Chỉ bản năng dùng tay phải túm một cái Tiểu Tăng cổ áo. Muốn để hắn cấp tốc đứng dậy. Cái này ngẩng đầu một cái. Tần Vũ nhìn thấy lão chiêm cầm súng trường. Chính sông mình đằng sau xạ kích. Súng, súng. Tần Vũ hô một tiếng. Phốc, vừa hô hai tiếng. Tần Vũ liền gặp được lão chiêm chân trái phún huyết. Cả người lảo đảo lướt ngang một bước. Ngã xuống nham thạch đằng sau. Phía sau hắn còn có xông tới địch nhân. Không kịp nghĩ nhiều. Tần Vũ nghiêng người theo khe nham thạch bên trong luồn lên. Thân thể lảo đảo xông lên dốc thoải, tại lão chiêm thân bên trái tử thi vị trí, bắt lấy một cái súng trường. Cộc cộc cộc, Tần Vũ lăn một vòng về sau, lập tức nửa quỳ đứng dậy, giờ thương hướng về phía lão chiêm sau lưng thân cây vị trí. Liên tục sụp đổ 6-7 súng, nhưng kỳ quái là lấy thương pháp của hắn. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, vậy mà một người cũng không đánh đến. Mà lại hai cánh tay của hắn cũng không có ngăn chặn thương thể. Sau mấy phát đạn đều là hiện lên góc 45 độ trùng thiên thượng đánh. Vì sao có thể như vậy? Nổ súng, Tần Vũ thân thể mới có cảm giác đau đớn. Hắn cánh tay trái đỡ súng xạ kích thời điểm. Thương thể sức giật trực tiếp đẩy lên hắn trên bờ vai. Mà lúc này hắn cảm giác mình toàn bộ cánh tay trái cũng phải nát. Loại kia không thể chịu đựng được cảm giác đau. Cơ hồ kém chút để hắn buông ra chuôi thương. Lúc này Tần Vũ mới biết được. Hai chân của mình căn bản không bị tổn thương. Mà là cánh tay trái cùng bả vai bị tay L mảnh đạn quét trúng. Bởi vì thân thể của hắn là nghiêng theo sườn núi sông lên xuống tới. Vì lẽ đó hắn vừa rồi sờ chân nhìn thấy máu. Cũng là trên cánh tay chảy ra. Người ở trong môi trường này. Adrenaline cực độ tiêu thăng, lực chú ý toàn bộ đặt ở xung quanh có hay không trên người địch nhân. Một cái sấm vang, rất có thể bên cạnh chân biên còn có một viên, vì lẽ đó dù cho có người thụ thương, cảm giác đau cũng là trì hoãn, mà cái này trong chiến trường là rất nguy hiểm, bởi vì tại rất ngắn thời gian bên trong, người cũng không biết mình thân thể chỗ nào xuất hiện vấn đề. Một cái chiến thuật động tác biến hình. Chạy chậm một chút, khả năng người liền không có. Tần Vũ cánh tay trái đau đến không chịu nổi súng. Hắn chỉ có thể ngửa về sau một cái. Thuận dốc thoải lăn xuống dưới. Giết, tiếng la vang lên. Giấu sau lưng lão chiêm quân địch vọt lên. Tần Vũ nằm dạp trên mặt đất. Dùng một cánh tay đỡ súng. Hướng về phía đối phương chính là một trận loạn quét. Một đầu cánh tay. Khẳng định là ép không được quân dụng tự động bước. Nhưng giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Người tất cả vô ý thức động tác. Tất cả đều là bản năng phản ứng. Cang cang cang. Lão chiêm bên cạnh rời một bước về sau. Cũng bưng súng trên mặt đất điên cuồng bóp cò. Tại chỗ đánh bại nhất người. Còn lại ba tên quân địch binh sĩ. Ánh mắt hung lệ. Bưng cắm có súng thứ tự động bước. Vào thẳng hướng về phía cái này một bên. Bành. Tiểu Tăng theo khe nham thạch trung đứng dậy, cầm trước đó Tần Vũ rơi xuống súng rỗng, vung thương cầm liền đập vào một tên binh lính mũ sắt bên trên. Đối phương lui lại một bước, Tiểu Tăng cầm súng rỗng thương thể đánh tới đối phương trên cánh tay. Đồng thời, ba tên quân địch binh sĩ trực tiếp tản ra thân hình. Vây kín lấy cầm thương thứ, liền muốn đem Tiểu Tăng đâm chết tại tảng đá bên cạnh. Siêu, Tần Vũ hoàn toàn ở vào bản năng nhào lên, dùng thân thể bổ nhào nhất người. Bành, bính bính bính, Tiểu Tăng cạnh tròng mắt, hai tay vung lấy súng rỗng cán súng tử, hướng về phía đầu của đối phương liền đập 7-8 lần. Khía cạnh đi lên nhất người, trực tiếp cầm thương đâm chạy Tiểu Tăng cổ đâm vào. Cái sau co lại cái cổ vừa trốn, thương đâm chọc vào Tiểu Tăng yết hầu phía dưới vị trí. Bị áo chống đạn ngăn trở. Tại hiện đại trong chiến trường, quân dụng áo chống đạn là tiêu chuẩn thấp nhất, mà lại trận giáp lá cà phát sinh tỷ lệ cũng không cao. Vì lẽ đó binh sĩ tập đâm lê huấn luyện, cơ hồ đều là chạy yếu hại đâm. Tiểu Tăng lập tức lui lại một bước, đối phương thuận thế cầm thương đâm về thượng vẩy một cái. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Tiểu Tăng bên trái gương mặt bị thông suốt mở một cái cơ quan. Bành, Tần Vũ luồn lên thân, một cánh tay vung lấy thương thể, đánh vào công kích Tiểu Tăng người này sau ót. Cang cang, phó chấn đuổi tới, hai phát làm chết đối phương nhất người. Lập tức Tiểu Tăng, Lão Chiêm, Tần Vũ ba người nhào về phía một tên sau cùng binh sĩ. Đem bổ nhào về sau, phân biệt cầm thương thứ, cán súng tử, còn có tảng đá khối tử, tươi sống đem đối phương đánh chết. Tiên sư nó, một đoàn chi viện đến, cấp tốc thanh lý xung quanh. Phó chấn một mặt khoát tay quát, một mặt chạy đến Tần Vũ bên cạnh, thấp giọng quát hỏi, liền, đại đội trưởng ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Vũ toàn thân đã một chút khí lực cũng không có. Hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt ngu ngơ mà nhìn xem phó chấn nói ra, ngoặc kép, Lý Dũng Nam quá trang, thật muốn trong khoảng thời gian ngắn ăn sống chúng ta. Đến mức đại bộ đội xông lên, ở trong dãy núi cùng chúng ta người pha trộn tại nhất khối, nghiền ép thức tấn công chiến, đánh thành du kích chiến, chấm ngoặc kép, đúng vậy, bọn hắn người đã triệt để cùng chúng ta xen lẫn trong nhất khối. Phó chấn gật đầu, cáo, nói cho Văn Bân, tuyệt đối không nên co vào trận hình, đem đã xông tới quân địch gắt gao dính tại trong vòng. Binh lực bọn họ không tập trung, hỏa lực không cách nào lại lần bao trùm khu giao chiến. Chúng ta liền có thể mang xuống. Chấm ngoặc kép. Vâng. Phó chấn lập tức gật đầu. Vậy mà trực tiếp đem súng ném cho cảnh vệ. Tự mình cõng Tần Vũ nói ra. Lão. Lão đại. Người có thể tuyệt đối đừng treo a. Chúng ta một nhà đều đem mệnh áp trên người ngươi. Ngươi xem ở ta cùng cha ta cũng không dễ dàng phân thượng. Ngàn vạn chịu đựng. Tần Vũ ghé vào phó trấn trên thân, đã không có thanh âm. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bên trong, tư lệnh, Tân Dương phương hướng Lâm Thành bộ, đã bắt đầu hướng quân ta đông bắc chiến tuyến tuyến đầu trận địa di động. Đồng thời, Lâm Diệu Tông cũng điều bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp lữ, chuẩn bị tại Tân Dương sân bay đăng ký. Quân tình nhân viên tốc độ nói rất nhanh nói, cô Thái Hiến nhìn xem tác chiến địa đồ. Chỉ vào phó quan nói ra, bọn hắn đây là chuẩn bị tiếp tục tăng binh Thánh Thủy Hồ. Người lập tức cho Lý Dũng Nam gọi điện thoại, hỏi một chút hắn, bên kia đánh cho thế nào? 935 sư sư bộ bên trong, Lý Dũng Nam không thể tin mắng. Mẹ nhà hắn, cuộc chiến này là thế nào đánh? Hai cái thấm vào trinh sát doanh, vậy mà không có phát huy bất cứ tác dụng gì liền bị xử lý. Mẹ nó. Ngươi hỏi một chút hai cái này đơn vị tác chiến đoàn trưởng. Bọn hắn là thế nào chỉ huy? Có phải là muốn để lão tử bắn chết bọn hắn? Hiện tại Thánh Thủy Hồ trung tâm khu vực đã triệt để lộn xộn. Chúng ta đại bộ đội xông đi vào về sau. Tại tất cả dãy núi khu vực, chân núi tuyến, còn có bọn hắn phòng thủ cứ điểm, đều bị khác biệt trình độ chặn đánh. Cái này trực tiếp tạo thành bộ đội của chúng ta xuất hiện tách rời tình trạng. Cái kia hai cái trinh sát doanh là không có tìm được đối phương bộ chỉ huy. Tại tiến lên quá trình bên trong, bị tiêu hao hết, tham mưu trưởng lập tức nói ra. Chúng ta khả năng đánh cho có chút quá gấp. Hiện tại quân địch cái này hơn 4.000 người thái độ đã rất rõ ràng. Bọn hắn là muốn tử chiến. Sư trưởng, từ xưa đến nay, ai binh, cô binh, đều không tốt đánh à. Yến Bắc, Cố Ngôn cầm điện thoại quát hỏi. Tần Vũ đâu? Hắn ở đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.